Chương 103, họ rồ xị mà dị. Ngắn sách đường phố. Chậm chậm rằng giặc chạy đi, khiến cho Đắc Long Hy Thược ở một cái chưa thời điểm, chạy tới ngắn sách đường phố, đặc thu địa hình kết cấu, có thể dùng tiểu chấn tử toàn cảnh tiến nhập vừa mới đến Long Hy Thược phạm vi nhìn, một cái vòng tròn lớn hình thành bao quanh một cái ở giữa rất cao thành. Ngắn sách đường phố nổi danh cũng không phải là bởi vì đổ, mà là bởi nơi này là ngắm cảnh thắng địa, cho nên người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên đầy đủ nhân khí đồng dạng có thể dùng chỗ này tràn đầy cơ hội làm ăn, phi thường kiếm tiền song bạc, chính là ở tình huống như vậy ứng vận nhi xanh. Lặng lẽ buông ra chính mình linh áp, Long Hy Thược rất thoải mái liền tìm Su Nạ cùng Si Dùn, đồng thời còn có tản ra khí tức âm lành ọ rổ si mà dị. Long Hy Thược phát hiện ọ rổ si mà dị, chỉ chốc lát sau, ọ rổ si mà dị cũng phát hiện Long Hy Thược, ngay từ đầu cũng chỉ là cho rằng là ạ cắt sủ kỳ một vị thành viên. Kèm theo khoảng cách rút ngắn, có thể dùng bọn họ thấy rõ Long Hy Thược tướng mạo. Họ rồ xì mà cùng Long Hy Thược quan hệ, tuy là không phải biết bao hữu hảo, thế nhưng loại này hợp tác, có thể dùng quan hệ của hai người cũng biến thành không tính là quá tệ. U, họ rồ xì mà Long Hy Thược đứng ở cây hướng mặt họ rồ xì mà chào hỏi một tiếng. Là vâng đúng thược đại nhân A họ rồ xì mà mặt khó có được bài trừ một tia tiêu dung, bất quá ở những người khác trong mắt đó chính là quỷ dị tiêu dung. Ta cũng biết có thể ở nơi đây đụng thực đại nhân họ rổ xì mà cười híp mắt nói rằng, nếu Su Na đều đã kinh xuất hiện tại nơi này, cái kia thực đại nhân liền nhất định ở phụ cận họ rổ xì mà tình báo cũng không phải là ngồi không. Những năm trước đây Su Na cùng Long Hy Thược du ngoạn thời điểm họ rổ xì mà đã kinh biết được quan hệ của các nàng, mà lần này tới hắn chính là hy vọng nhìn thấy Long Hy Thược. Nói vậy có Long Hy Thược tồn tại, Su Na bên kia sẽ rất đâu có lời nói đi nhìn đen thủi. Lui. Không cảm giác một tia sinh cơ hai tay, Long Hy Thược nói rằng, họ rồ xị mà dị, thật không ngờ cổ nổ hạ tan vỡ đánh một trận, có thể dùng hai tay của ngươi cứ như vậy bị hỏng. Hơn nữa, thoạt nhìn nó mỗi thời mỗi khắc đều ở đây hành hạ ngươi thần kinh, ngươi đại não. Hừ, ta bất quá là nhất thời không cẩn thận, gặp xạ rủ tổ bị lao ra nói xê báo. Đối với Long Hy Thược nhìn có chút hả hê, họ rồ xị mà dị đương nhiên không có khả năng có tâm tình tốt. Thế nhưng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều bất mãn. Vậy ngươi lần này tới thượng đại nhân, giữa chúng ta cũng không cần muốn vòng vo. Nói vậy ngươi đã biết rồi y ta lần này tới mục đích. Họ rồ xì mà dâm độc cười nói, tuy là cùng Long Hy Thược tiếp xúc không lâu sau, nhưng họ rồ xì mà vẫn là lục lọi đến rồi một chút Long Hy Thược tính cách. Nếu như vậy, ta đây sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tức xấu đi tin tức gì họ rồ xì mà mắt rắn hơi chớp động. Dì dì dạ đã ở tìm kiếm Su Na, hơn nữa phỏng trường sắp tìm được rồi cái gì dì dì dạ họ rổ xì mà dì hơi chút kinh ngạc một, bất quá, dì dì dạ tìm Su Na cái gì sự tình đâu không sẽ là tìm Su Na đảm đương để ngũ hổ cả đi họ rổ xì mà dì cười hát hát nói, cái ý nghĩ này nhìn như rất hoang đường, nhưng là không phải là không thể. Dì dì dạ sợ rằng canh giải khai thượng đại nhân cùng Su Na quan hệ giữa đi. Dì dì dạ không có như vậy não tản sẽ bị hiệt mời một cái giường như người của địch nhân để làm đệ ngũ hổ cả đi họ rổ xì mà tự mình phân tích. Sau đó lại nói ra, lấy dì dì dạ tính cách nói vậy còn không có tính toán buông tha khuyên bảo Su Nạ cơ hội đi, cho rằng Su Nạ sẽ vì làng mà ly khai thượng đại nhân. Tin tưởng dì dì dạ đối với điểm ấy ôm rủ kỳ ngắm họ rổ xì mà rất giải khai dì dì dạ chấp nhất ở họ rổ xì mà thoạt. Nhìn rất ngực cười. Lần chính mình trốn tránh thời điểm liền từng kinh muốn đuổi theo trở về chính mình, nhưng là hắn nào biết đâu rằng chính mình tâm lý đến cùng là vì cái gì nhớ tới trước đây cùng gì dẻ dạ tranh cãi, họ rồ xì mà không kiểm hãm được lắc đầu. Sợ rằng chỉ có gì dẻ dạ ngu ngốc như vậy mới có trở về đối với Su Nạ khuyên bảo ôm rủ kỳ ngắm đi cả bụ tổ chứng kiến một bên quá độ cảm khái họ rồ xì mà cảm giác được rất kinh ngạc, hắn cảm giác hôm nay họ rồ xì mà đại nhân rất dị dạng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua họ rổ xỉ mà đại nhân phương diện như thế, hơn nữa còn là ở một cái tại hắn thoạt nhìn là ngoại nhân trước mắt, cái này họ rổ xỉ mà đại nhân miệng thượng đại nhân rốt cuộc là người nào, xem ra họ rổ xỉ mà đại nhân rất quen thuộc cử động của đối phương cả bụ tổ mắt không chấp nhìn chằm chằm Long Hy Thược, hy vọng có thể tìm ra điểm cái gì, cả bụ tổ mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng hắn không ngốc hiện tại nhưng là không có hắn nói chuyện phần nếu như không muốn chết. Sẽ cẩn tuân một điểm, yên lặng là vàng. Bất kể nói thế nào, Dì dẻ dạ cái này ngu ngốc vẫn sẽ nhớ kỹ Dì vãng tình hữu nghị tin tưởng xù nạ lời nói đi họ rổ xì mà tự rêu nói rằng. Đối với ta mà nói, nước mắt đã mất bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu bị thiên tuyển bên trong, sẽ vứt bỏ tất cả đi tìm đến cái này đời chân lý. Ngay từ đầu có lẽ sẽ tàn nhẫn với chính mình cùng đáng sợ cảm thấy khổ sở, thường thường rơi lệ tới. Có thể thời gian dài, rơi lệ hết, cũng sẽ không đau khổ đi nữa. Có đôi khi, ngươi thậm chí sẽ cảm thấy cái này cũng vẫn có thể xem là một sự hưởng thụ phương thức. Orochimaru liền nghĩ tới hắn ở cổ nổ hạ thời điểm thời gian. Orochimaru xem ra ngươi đem gì dễ dàng nghiên cứu rất thấu triệt ta đã từng đồng bọn, ngày xưa địch nhân. Tay ngươi, tu nạ tỷ là không có cách nào chữa trị, linh hồn của ngươi đã kinh không hoàn toàn. Điểm ấy là không cách nào nghĩ tu bổ Long Hy Thược nhìn Orochimaru vô lực rũ xuống hai tay của thản nhiên nói. Long Hy Thược lời nói làm cho họ rổ xì mà sắc mặt tối sầm lại, bất quá mặt lời nói lại làm cho họ rổ xì mà một lần nữa tỏa sáng sinh cơ bất quá tuy nhiên làm sao họ rổ xì mà phảng phất thấy được một tia tờ mở sáng thử quang. Bởi ngươi tự thân nguyên nhân, linh hồn của ngươi năng lực đem càng ngày sẽ càng yếu, thậm chí về sau ngươi đem không cách nào khống chế lần nữa chuyển sinh nhân Long Hy Thược nhất châm kiến huyết nói. Họ rổ xì mà đại nhân lúc này cả bụ tổ kinh hô một tiếng. Hắn cho rằng người trước mắt này quá nguy hiểm, dĩ nhiên biết Orochimaru chuyển sinh bí mật, cái này ẩn nút thật là đáng sợ, nhất định phải diệt trừ. Orochimaru ngăn trở Kabuto, tái nhợt mặt hiện ra một tia tiêu dung, thì ra Thượng Đại Nhân đã sớm đã kinh nhìn thấu, bất quá ta vô cùng hiếu kỳ chính là Thượng Đại Nhân ngươi là làm sao giữ như thế hảo đây là vẫn quấy nhiều Orochimaru vấn đề, từ lần ở Akatsuki lần nữa giao nhau sau đó. Orochimaru vẫn đang nghiên cứu cái này sự tình, Long Hy Thược dĩ nhiên hòa đa năm trước một điểm biến hóa cũng không có điều này làm cho trầm mê ở bất tử Orochimaru hưng phấn không thôi. Nhưng là Long Hy Thược thực lực làm cho Orochimaru sâu đậm kiên kỵ, bằng không lấy tính cách của hắn sớm đem đối phương bắt trở lại cắt miếng nghiên cứu. Đây là ta tự thân vấn đề, có thể không phải là cái gì cấm thuật Orochimaru chúng ta còn là nói cánh tay của ngươi đi Orochimaru trong mắt phần kia cuồng nhiệt Long Hy Thược tự nhiên có thể nhìn ra tới. Thực đại nhân có biện pháp khả năng có, cũng có thể không có. Đây là ý gì rõ ràng chính là trêu chọc chúng ta cả bụ tổ âm thầm tức giận. Nghe được câu này lời nói Orochimaru trong lòng vui vẻ, cả bụ tổ không rõ trong lời nói ý tứ, có thể Orochimaru hắn cũng hiểu được bất kể nói thế nào. Vẫn là cùng Thượng Đại Nhân hợp tác càng vui vẻ một chút Orochimaru kích động liếm môi một cái. Orochimaru có nghĩ là gặp mặt trước kia đồng bọn Long Hy Thược đột nhiên mở miệng hỏi. Có thể biết được cánh tay của mình phục hồi như cũ có hy vọng, Orochimaru tâm tình rất tốt, mặc dù không biết Long Hy Thược trị liệu cánh tay của mình sau đó sẽ bị hiệt đưa ra điều kiện ra sao, nhưng Orochimaru vẫn là rất tin tưởng Long Hy Thược, dù sao lấy bọn họ ở vào cao độ dối trá đã kinh không có cần thiết. Tốt lắm rõ ràng thiên trưa, chúng ta tiểu quán gặp mặt. Hồng vân phiêu tán, trong không khí chỉ chứa thanh âm nhàn nhạt. Orochimaru đại nhân chứng kiến Long Hy Thược sau khi rời khỏi, Kabuto cuối cùng cũng nói chuyện. Kabuto Orochimaru thản nhiên nói, về sau gặp phải Thượng đại nhân thời điểm cẩn thận một chút, nếu không ngươi sẽ chết rất là thảm hơn nữa ta cũng không giữ được ngươi Orochimaru lời của tuy là bình thản. Nhưng cả bụ tổ vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác đến Orochimaru đại nhân trong lời nói sát ý cùng hắn ý, nhìn Orochimaru đại nhân âm trầm mắt rắn tản ra độc mang, cả bụ tổ thân thể không tự chủ run rẩy một. Ừ ta biết rồi, Orochimaru đại nhân cả bụ tổ cung kính nói. Orochimaru cũng không nói gì lời nói, mà là mắt không chấp nhìn chằm chằm cả bụ tổ. Cả bụ tổ đảm chiến không ngớt, hắn biết rõ hiện tại chính mình đang bị một con rắn độc nhìn chòng chọc. Thứ thiệt độc xà cái loại cảm giác này làm cho cả bụ tổ tóc gáy dựng lên, sợ hãi trong lòng, nhất là Orochimaru đại nhân cũng không nói lời nào. Nửa ngày, đang ở cả bụ tổ sắp không chịu nổi thời điểm, Orochimaru lên tiếng. Cả bụ tổ, ngươi không là rất hiếu kỳ không có Orochimaru đại nhân cả bụ tổ chiến căng căng nói rằng, hắn hiện tại nhưng là như Lý Bạc Băng, rất sợ không cẩn thận liền tiếp xúc đến Orochimaru đại nhân rủi ro. Không có để ý cả bụ tổ cử động, Orochimaru khe khẽ nói ra, cả bụ tổ, lần ta để cho ngươi nghiên cứu huyết dịch chính là Thượng Đại Nhân, hơn nữa Akatsuki kỳ chân chính người lãnh đạo chính là hắn, hy vọng ngươi biết rõ điểm này. Dòng máu kia nghe đến nọ rổ xì mà đề cập dòng máu kia, cả bù tổ cũng cảm giác mau cốt tủng nhiên. Cả bù tổ nhớ rõ, lần nọ rổ xì mà đại nhân nói xong đến rồi một loại rất thần kỳ huyết dịch, nói không chừng có thể tìm được mới trường sinh bí mật quyết. Tin tức này cái này nhiên dã làm cho hắn hưng phấn không thôi, thế nhưng loại này huyết dịch đã kinh tan vào họ rổ xì mà trong cơ thể. Cuối cùng cả bụ tổ không thể làm gì khác hơn là kể cả họ rổ xì mà đại nhân tiên huyết cùng nhau lấy ra đi ra. Sau đó kinh khủng sự tình xảy ra, tinh chế dòng máu một ngày tiếp xúc được ngoại giới liền xảy ra mãnh liệt biến hóa, nếu không phải là họ rổ xì mà đại nhân lợi dụng lột ra chỉ sợ cũng sẽ bị hiệt hoàn toàn ngọc biến hóa ngay tại chỗ. Cái loại này tình trạng vật rất muốn là gù ẩn tinh khiên. Nhưng họ rồ xì mà đại nhân nói loại này năng lực xa xa nếu so với tinh khiên tới khủng bố ở cái kia. Sau đó cả bụ tổ cũng không dám nữa đi nghiên cứu loại này huyết dịch, cho nên cả bụ tổ, ngươi về sau ở tiếp xúc thượng đại nhân thời điểm, cẩn thận một chút, ta có thể không hy vọng bởi vì ngươi mà có thể dùng ta và thượng đại nhân sản sinh không cần thiết ma sát. Cuối cùng họ rồ xì mà dâm lanh nói rằng, hắn cái này có thể không đang nói đùa. Họ rồ xì mà biết loại này huyết dịch là dùng để làm gì, chính là vì phòng ngừa người khác lợi dụng thi thể tới tiến hành ế thổ chuyển sinh. Điểm ấy có thể nói là chuyên môn khắc chế cái này cấm thuật đấy. Họ rồ xì mà cũng không hy vọng tay của mình mạo hiểm đắc tội Long Hy Thượng, ở tất cả còn không có thấy rõ trước, họ rồ xì mà là sẽ không dễ dàng động thủ. Ta biết rồi, họ rồ xì mà đại nhân. Cả bù tổ thấp đầu, mà lúc này họ rồ xì mà ở nhìn xa viễn phương. Không biết hắn đang suy nghĩ gì, là đang suy nghĩ cùng Long Hy Thược giao dịch hay là đang lĩnh hội sau cơn mưa tươi mát. Ta thực sự muốn nhìn một chút, ngươi là làm sao làm cho Tsunade tọa hổ cả vị trí, phải biết rằng gì dạ cũng không phải ngu ngốc à.